Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, rút đao đã thấy máu. Phúc Ngưỡng Sơn thể hạ 325 sư đoàn bọc thép sư bộ bên trong. Khương Hán Thiện cầm quân dụng đối thiết bị truyền âm, kéo cổ dùng tiếng Hàn quát, tiến đầu xuất kích hai cái đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết bọn hắn phần đuôi tàn quân. Tại đối phương chuẩn bị tại chỗ đóng giữ phản kích lúc rút lui. Phải nhanh, ngoặc kép chấm chấm, Phúc Ngưỡng Tây Nam bên cạnh đại đất hoang bên trong. Tiểu Bạch cầm bộ đàm quát, Từ Lượng, đến, trông thấy Phúc Ngưỡng địa khu cái kia lĩnh đồi núi sao. Nhìn thấy, ngươi liền mang cho ta lấy đoàn của ngươi. Một đường thẳng giết đi qua, Tiểu Bạch lập tức truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Liền hiện tại, nhanh. Vâng, Từ Lượng lập tức trở về một câu. Tiểu Bạch cầm bộ đàm lại hô. Ba đám thu được. Đem các ngươi đoàn hạng nhẹ pháo. Tập trung ở nhất khối. Đẩy lên Phúc Ngưỡng phía Tây. Tại Từ Lượng khởi xướng tấn công về sau. Lập tức khai yểm hộ. Tiểu Bạch ra lệnh. Vâng, hai đám, bốn đám cũng không cần cất. Xuôi theo Từ Lượng đoàn đường tấn công. Lấy doanh cấp đơn vị điều khiển tác chiến. Kính trình chỉnh sửa hình tam giác hướng về phía trước cấp tốc thúc đẩy. Tiểu Bạch lần nữa quát. Lão tử muốn đánh nhanh. Ai doanh cái cuối cùng đến chiến trường. Doanh trưởng ký đại qua một lần. Trở lại xuyên phủ. Toàn viên cho ta thanh tiết 3 tháng. Xuất phát. Vâng. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Bộ đàm bên trong truyền đến từng trận đáp lại thanh âm. 5 phút sau. 191 lữ 6.000 người. Đột nhiên theo Phúc Ngưỡng Tây Nam bên cạnh giết ra. Vì cái gì nói là đột nhiên giết ra đâu? Bởi vì cửa sông tại Lão Tam Giác địa khu phía dưới cùng. Nơi đó chẳng khác gì là xuyên quân. Phổ hệ phòng ngự chỗ sâu nhất. Vì lẽ đó quân địch tại con đường này lên. Có thể làm được hữu hiệu điều tra đặc biệt ít. Điều tra máy bay không người lái. Điều tra máy bay trực thăng. Đang đến gần cái địa khu này về sau. Cơ hồ toàn bộ bị dọc tuyến phản trinh sát đơn vị cho xử lý. Lại thêm hiện đại hóa trong chiến tranh. Phản trinh sát thiết bị. Cũng là tất cả đơn vị tác chiến nhất định phải mang theo. Vì lẽ đó 325 sư đoàn bọc thép. Cũng không có sớm phát hiện theo đại đất hoang trong xuyên thẳng tới 191 lữ. Mà Tiểu Bạch tại chống đỡ vào Phúc Ngưỡng địa khu về sau. Cũng không có tùy tiện hành động. Chỉ là tính nhẫn nại cực tốt đang chờ đợi chiến cơ xuất hiện. Vì lẽ đó, đối với 325 sư đoàn bọc thép đến nói, 191 lữ xuất hiện là rất đột nhiên. Nhưng loại này tính bất ngờ cũng liền giới hạn tại có thể đánh một cái chênh lệch thời gian. Bởi vì 6.000 người bộ đội, một khi tới gần chiến trường chính, vậy đối phương điều tra đơn vị chỉ cần không phải mù lòa. Khẳng định nháy mắt liền có thể kịp phản ứng. Quả nhiên, Từ Lượng đoàn vừa mới bắt đầu khởi xướng công kích. Khương Hán Thiện sư bộ liền tiếp đến báo cáo. Lĩnh đồi chân núi phương 325 sư đoàn bọc thép sư bộ bên trong. Một tên sĩ quan tốc độ nói rất nhanh xông Khương Hán Thiện nói ra. Chúng ta trụ sở Tây Nam bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cổ quân địch. Có chừng khoảng 6.000 người. Khương Hán Thiện ngơ ngác một chút. Là cái kia một cái bộ đội. Quan chỉ huy là ai? Trước mắt còn không cách nào xác định. Nhưng theo điều tra đơn vị phán đoán. Hẳn là theo cửa sông cảng bên trong gia độc lập đệ nhất sư bộ đội. Biên chế hẳn là một cái lữ. Sĩ quan tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói. Bọn hắn là theo khu vực không người nghiêng chơi qua tới. Dạng này có thể tiết kiệm hành quân thời gian. Nhưng trong này tuyết động rất sâu. Con đường phi thường khó đi. Bọn hắn không cách nào mang theo hạng nặng công thành vũ khí. Cường độ cao tác chiến xe bọc thép. Cũng khai không đến. Khương Hán Thiện ngắn ngủi suy nghĩ một cái. Lập tức xoay người nhìn về phía xa bàn. Xuyên phủ độc lập đệ nhất sư chủ lực. Trước mắt đều tại tấn công bên trong so đều. Nơi này có bọn hắn gần hai cái lữ binh lực. Nhưng bọn hắn lại phái một cái lữ. Tập kích chúng ta Phúc Ngưỡng đóng giữ khu. Cái này điều khiển ý nghĩ có chút ngu xuẩn a. Không có hạng nặng công thành thiết bị. xe bọc thép cũng khai không đến. Vậy cái này chính là một đám không có răng một mình. Tham mưu trưởng lập tức ở bên cạnh xen vào. Một câu, xuyên phủ cái này một cái bộ đội mặc dù là một đám một mình. Nhưng chúng ta chính diện còn có phổ hệ 2 vạn người. Vì lẽ đó, chúng ta có phải là muốn bảo thủ một điểm, để tuyến đầu truy kích 2 cái đoàn rút về đến. Có thể, mệnh lệnh truy kích đi ra 2 cái đoàn, lập tức trở về thủ. Khương Hán Thiện mặc dù tự phụ, nhưng năng lực chỉ huy là không thể nghi ngờ. Hắn lập tức nói ra, thông chi mặt khác đoàn, chuẩn bị tại chỗ đóng giữ. Thông chi 326 3 cái đoàn, hướng Tây Nam bên cạnh dựa sát vào. Cỗ này không có răng bộ đội, chỉ cần tới gần, chúng ta lập tức ăn hết hắn. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, phúc ngưỡng Tây Nam bên cạnh đại đất hoang bên trong. Từ Lượng đoàn ngồi khảm nạm lấy đất tiết bánh xích, trước đưa tiết xẻng công suất lớn vũ trang xe bán tải cùng Việt dã. Hiện lên hình quạt trạng ngay tại cấp tốc đẩy về phía trước vào. Cấp tốc đẩy qua 5 cây số về sau. Lĩnh đồi trên núi 325 sư đoàn bọc thép pháo đoàn. Bắt đầu điên cuồng hướng cái này một bên tiến hành bao trùm thức đả kích. Hỏa lực hòa tan tuyết động. Khắp nơi trên đất khói lửa lên. 2 cái sông lên phía trước nhất tác chiến doanh. Cơ hồ tại một hiệp bên trong. Liền bị đánh nửa tan. Cỗ xe, nhân viên, giảm quân số tối thiểu 1/3. Từ Lượng nhảy xuống xe cho quân đội. Cầm bộ đàm quát. Mở đường nhất doanh nhị doanh. Các ngươi không cần sợ. Đối diện pháo đoàn. Đã cùng phổ hệ đánh nhau 4 cái hiệp. Bọn hắn đều sớm bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đó chính là cái giấy lão hổ. Chịu đựng cái này tam bản phủ. Bọn hắn cái này một đoàn liền phế đi. Tử mệnh lệnh một cái đạt. Nguyên bản xung kích tốc độ đã chậm lại nhất doanh nhị doanh. Lần nữa tăng tốc, bốc lên địch 325 sư đoàn bọc thép pháo đoàn mãnh liệt oanh tạc. Chọi cứng lấy đẩy về phía trước vào. 2 cái cây số khoảng cách, đối với cơ giới hóa đơn vị tác chiến đến nói. Nguyên bản là cách xa một bước, nhưng đại đất hoang bên trong đường xá thực sự là quá tệ. Bộ đội thử thăm dò tiến lên, còn có thể tránh thoát một chút hố sâu. Lõm khu vực, có thể cái này tấn công một đòn. Căn bản không có rảnh lại an bài dò đường cỗ xe. Có rất nhiều xui xẻo quân dụng Việt dã, vũ trang xe bán tải, đều bị hãm tại cái hố địa vực. Đối phương hỏa lực kéo dài đến gần 10 phút. 2 cái tuyến đầu đao nhọn doanh, tại bỏ ra gần một nửa chiến đấu giảm quân số về sau. Rốt cục chống đỡ vào địch quân phía ngoài nhất khu vực phòng thủ. Cộc cộc cộc cộc, phản kích súng máy bắt đầu nổ vang. Vòng ngoài pháo cối, hạng nhẹ hỏa pháo cũng đạt tới có thể hữu hiệu tấn công phạm vi bên trong. Bắt đầu tập trung hỏa lực phản công. Tút tút tút, công kích hào thanh âm vang lên. 2 cái tàn doanh lao thẳng tới đối phương phòng ngự trận địa. Cùng đối phương triển khai thiếp thân tác chiến. Xông, cùng ta xông, xáo trộn đối phương phòng ngự trận địa. Không cần ở ngoại vi nổ súng. Toàn mẹ hắn cho ta vào chiến hào. Bắt người lấp, cũng phải cho ta đem chiến hào lấp đầy. Một doanh trưởng điên cuồng mà gào thét. Bành, một cỗ xe Việt dã xông ra tiết vỏ bọc. Mạnh mẽ đâm tới oán tại quân địch chiến hào bên ngoài. Phá tan từ bao cắt tạo thành phòng ngự trận địa. Bạch, Từ Lượng cầm một cái cắm có dao găm quân đội từ đê bước. Dẫm lên cửa xe liền nhảy xuống tới. Phốc phốc, đầu thương hướng phía dưới. Chiến hào bên trong chính là muốn giơ thương đánh trả binh sĩ. Trực tiếp bị đâm xuyên. Mẹ hắn cái bê. Ta để các ngươi giết tù binh. Từ Lượng trừng mắt hạt châu quát. Một đoàn toàn thể đều có. Không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng. Tất cả liền làm chiến. Cho ta tư tán lấy đập vỡ vụn bọn hắn khu vực phòng thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Phổ hệ tuyến đầu bên trong phòng chỉ huy tác chiến. Quan chỉ huy Ngô Mẫn làm cầm kính viễn vọng nhìn xem lần nữa loạn lên quân địch khu vực phòng thủ. Có chút kinh ngạc nói ra. Mẹ nhà hắn, đây là từ chỗ nào xuất hiện một cái bộ đội a? Hẳn là cửa sông ra xuyên phủ bộ đội. Không đúng, độc lập đệ nhất sư sư bộ. Không nói có bộ đội tác chiến muốn công kích phúc ngưỡng a. Tham mưu trưởng cũng rất mộng trở lại. Tổng chỉ huy, tư lệnh đến. Đúng lúc này, một tên sĩ quan xông vào trong phòng báo cáo. 2 phút sau, Phổ Hạt Tử đi vào trong phòng. Chỉ vào ngoài cửa quát. Xuyên phủ bộ đội đều mẹ hắn đánh tới Phúc Ngưỡng tới. Các ngươi còn ở lại chỗ này nhi xem kịch. Chiến cơ chớp mắt là qua. Lập tức mệnh lệnh tiến đầu tất cả bộ đội. Cho ta xung kích Phúc Ngưỡng. Liền hiện tại, lão tử tự mình điều khiển. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.